Lý Trường Cần khám thóc một lượt nhưng mãi chưa hết. Mặt trời lên đỉnh đầu nắng chang chang, hắn nóng càng bẩn cáu thêm. Thóc nào hắn cũng hoành hoẹ chê bai bắt gánh về, nhưng rút cuộc không ai phải gánh về. Từ hôm Lý Trường giơ lệnh quan bắt phải thóc tốt, phơi khô quạt sạch thì ai ai cũng cố sống cố chết kiếm cho được thứ thóc hợp lệ. Họ sợ nhất là phải gánh đi gánh về, chỗ chậm cần cách xa làng những 30 cây số. Vì luôn luôn bị đuổi lý nên Lý Trường càng bẩn cáu hơn. Bỗng hắn hắt hơi luôn 4 cái và lấy vạt áo lau nước mắt nước mũi. Hắn cố gượng nhưng khi không thể nhịn được ngáp vạt, hắn bảo anh Tuần đi kiểm soát thay cho hắn. Hắn dặn anh cân cho từng người như hôm trước, nghĩa là cân rồi rất nhiều để phòng thiếu. Hắn bỏ ngoài tai những tiếng người kêu ca, vì trong lỗ tai hắn lúc này nổi lên một tiếng vo vo đều đều của điếu thuốc viện nhảy múa trước đèn, đường chui tụt và lũ nhĩ lọ. Hắn vào nằm cạnh bàn đèn, vừa tiêm vừa ngáp vừa hắt hơi. Tay hắn lóng cóng quẹt nước mắt nước mũi. Hút được 3 điếu, hắn mới ngồi nhổm dậy, vén đùi gãi sồn sột và chửi: "Mẹ cha thằng mới, nó quên ấm chải hột hãm của ông ở nhà." Hắn lại nằm xuống tay vớ cái tiêm, nhưng anh Tuần đã chạy vào. "Mời cụ ra phân xử." Hắn hất hàm: "Gì? Bác Khán đã chóc được chúng nó ra kia rồi." Hắn hiểu. "À, mẹ bố chúng nó, để ông bảo." Hắn hầm hầm cầm roi chạy xuống thềm đình. Đòn thù về sự thanh liêm bất đắc dĩ hắn để dành từ nãy, nay mới chút lên đầu lên cổ những người mà hắn gọi là quần khố dày lép vế. "À, thằng cò, mày chết với ông, thóc mày đâu?" Hắn nghiến răng trợn mắt hỏi như thế và quát: "Tuần đâu, chó nó lại, kìm đâu, kẹp đâu, cứ làm như vụ thuế ấy, tội vạ đâu, ông chịu. Bình dân với chúng mày không được, ông uống nước lã để làm việc cho chúng mày à, chúng mày để khó dễ cho ông phóng." Hắn hùng hổ chỉ tay: "À, con mẹ Tuynh, sau năm nọ ông còn làm phó lý, chồng mày dám khai là ông dung túng cho dân nấu rượu lậu, để bố mày tát ông một cái, thóc mày đâu?" "Lạy cụ, tội của nhà con phải chịu, nhưng nay nhà con mất rồi, cụ tha cho con. Cũng tại các quan ra lệ mỗi người phải uống những 7 lít một tháng." "Kệ xác chồng mày, ông hãy cho mày biết tay đã. Chúng mày đâu, treo cổ con mẹ này lên, ông không ăn tiền, ông đánh chết, ông không sợ tội, thóc mày đâu?" "Lạy cụ, hơn 1 mẫu ruộng nhà con phải dòng đây hết cả, con có thóc đâu mà nộp mỗi sào những 10 cân. "Kệ xác mày, dưới 1 mẫu mới phải nộp mỗi sào 5 cân chứ. Trên 50 mẫu người ta còn nộp đủ mỗi mẫu 2 tạ thì sao? Mày về mà bán đồ bán đạc, bán nhà bán cửa mày đi." Bác Tuynh vừa mếu máo vừa thò tay vào cặp váy. Bác lấy ra một miếng vải cũ vo tròn, bác mở rộng vải ra. Thì ra là một lá cờ tam tài nát nhàu mà màu xanh đã bạc, màu đỏ thành nâu và màu trắng thẫm như nước cháo lòng. Trên đường khâu giữa màu xanh với màu trắng có chữ R, và trên đường khâu giữa màu trắng và màu đỏ có 2 chữ A. 2 chữ RA cùng là chữ hoa in to, màu mực đã nhạt như mắt chó giấy. Lý Trưởng quắc mắt: "Mày dơ cờ nước Pháp ra để lòe bố mày phóng." "Lạy cụ, cụ bảo con bán nhà cửa đồ đạc, con đã mang cầm tiểu bài rượu của con, nhưng không ai có tiền cầm cho, chứ con có dám chây lười đâu." "Tiền sư mày, rượu giặt những cồn bán ế thì chó nó cầm à? Tao không nói lôi thôi, Tuần đâu, gỗ cổ nó lại, treo ngược chân nó lên cho tao, không có thóc mà được á." Tiếng la thét của anh cò và của Bắc Tuynh vang dậy. Lý Trưởng vẫn dồn dập thét: "Kẹp cho chặt, thít nữa, nữa. Cứ treo nó lên, á, nó kêu à, vả, vả." Các người thiếu thóc ngồi xổm dưới đất, nhìn anh cò và Bắc Tuynh bị nhục hình mà giận cả tóc mai. Họ không dám thở dài, nín lặng, im thin thít. Bỗng Lý Trưởng đưa mắt nhìn họ một lượt, luồng nhưỡng tuyền như miệng súng sắp bóp cò. Hắn chừng chừng đến mặt ai, người ấy thấy lạnh cả xương sống. "À, cái thằng Quý, sau kỳ thuế, tao không cho mày vào hạng vô sản, mày dám cãi tao, thóc mày đâu?" "Thóc của tôi, cụ lấy nợ hết rồi còn đâu, cụ cứ để yên tôi chạy, sáng mai lúc nào đi, tôi khắc có thì thôi chứ gì." "À, thằng này bướng, mày xưng tôi với ai?"